Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 189, trận chung kết, Di Maria, bị trượt chân, Andy Gray đang nhìn đài ghế bình luận bên trên hô to, penalty, đây là cơ hội tuyệt vời, ác, trọng tài chính còn muốn móc bài. Chúng ta nhìn hắn muốn móc ra cái gì? Hồng bài. Trọng tài chính lấy ra hồng bài. Gawin muốn bị phạt hạ. Atletico Madrid trên trận ngay cả nhất danh chính tuyển hậu vệ trung tâm cũng không có. Tây Ban Nha sướng ngôn viên thì là phi thường phẫn nộ. Đó là cái đủ bên trên hồng bài phạm lỗi sao? Penalty tăng thêm hồng bài. Đây đối với Atletico Madrid thật sự mà nói là quá tàn khốc. Đoạn Huyên lúc này cảm xúc cũng phi thường kích động, nhưng là hắn hay là đại khái giải thích một chút trọng tài chính móc ra hồng bài lý do. Trọng tài chính cho rằng Gawin dùng phạm lỗi ngăn trở một lần rõ ràng đạt được cơ hội. Bởi vì lúc ấy Di Maria đối mặt chính là Atletico Madrid thủ môn. Gawin hoàn toàn mất đi vị trí tình huống dưới thời gian thực phạm lỗi. Cứ việc phạm lỗi động không làm được. Nhưng là tạo thành hậu quả chính là bị trọng tài chính hồng bài phạt ra sân bên ngoài. Chế tạo penalty Di Maria từ dưới đất bò dậy. Dùng sức huy vũ một chút nắm đấm. Hét lớn một tiếng. Cái giờ này cầu nếu là đánh vào. MU coi như 3-0 giành trước. 3-0. Cái này điểm số đầy đủ bảo hiểm. Atletico Madrid nhất định phải ngay cả tiến hai cầu mới có thể đem tổng số san đều tỷ số. Sau đó dựa vào sân khách dẫn bóng ưu thế tấn cấp. Nhưng là giờ này khắc này, Atletico Madrid thế nhưng là thiếu đánh một người, mà lại bị phạt hạ. Vẫn là bọn hắn phòng thủ hậu phương hạch tâm Gawin. Lúc này cát trong môn tư đã bị thay đổi, mà Gawin cũng bị phạt dưới. Loại tình huống này, Atletico Madrid đụng phải một cái rất bình thường lúng túng tràng diện. Bọn hắn hiện tại không có hậu vệ trung tâm. Ngây người như phỗng Atletico Madrid đám cầu thủ lúc này cũng đều kịp phản ứng dẫn tới hồng bài. Gawin phẫn nộ vọt tới trọng tài trước mặt. Lớn tiếng chất vấn hắn móc ra hồng bài xử phạt. Mà hắn Atletico Madrid cầu thủ cũng đã vây quanh trọng tài. Cảm xúc kích động. Bên sân Simeone cũng tức giận không thôi. Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ. Kém chút một cước đem một cái bình nước đá tiến vào trong tràng. Còn tốt lên cơn giận giữ Simeone một cước đá khoảng không? Không người. Hắn hành động này rất có thể muốn bị trọng tài chính mời lên khán đài. Phía sau hắn trợ thủ nhóm bị Simeone động tác này giật nảy mình. Vội vàng đem Simeone cho ngăn cản trở về. Bằng không, cảm xúc kích động Argentina người khả năng đi thẳng đến trong tràng tìm trọng tài lý luận. Old Trafford bạo phát nhiệt liệt tiếng hoan hô. MU cầu thủ giờ phút này cũng mặc kệ tìm trọng tài chính lý luận Atletico Madrid. Dù sao cái giờ này cầu là nhất định. Đám cầu thủ lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Cách bọn họ tấn cấp Champions League trận chung kết. Còn thừa lại chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Bọn hắn chỉ cần đem cái này penalty đánh vào. Sau đó tranh tài thời gian bên trong. Đừng cho thiếu đánh một người Atletico Madrid đánh vào hai cái dẫn bóng. Bọn hắn liền thắng. Champions League trận chung kết. Đây đối với hiện tại chi này MU thật sự mà nói là quá đặc thù thể nghiệm. Lần trước MU xuất hiện tại Champions League trận chung kết. Vậy vẫn là tại 6 năm trước năm 2010 đến năm 2011 mùa giải. Bất quá tại Wembley đại cầu trận. MU bị Barcelona 3-1 đánh tan. Vô duyên quán quân. Bây giờ MU đã ròng rã 6 năm không có lần nữa tiến vào Champions League trận chung kết. Nhìn trên đài fan bóng đá hưng phấn dị thường. Có fan bóng đá giơ Champions League cúp ảnh chụp. Biểu đạt bọn hắn đối cái này một hạng quán quân khát vọng. Trận chung kết. Hiện tại MU cầu thủ đầy trong đầu nghĩ đều là chuyện này. Trong TV tại trọng phóng vừa mới Di Maria cùng Gawin ở giữa giao phong. Ở phía sau trận to lớn khoáng đạt không gian dưới. Di Maria tốc độ để hắn rất dễ dàng liền thoát khỏi Gawain. Mà tại vùng cấm địa bên trong, mọi người cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy Gawain phạm lỗi quá trình. Đây quả thật là một lần không là rất lớn động tác, nhưng là tạo thành hậu quả là nghiêm trọng. Cuối cùng Gawain ôm đầu không cam lòng đi ra bên ngoài sân. Simeone tiến lên đây ôm đã bao hàm nước mắt Uruguay hậu vệ trung tâm. Người đã làm đủ tốt. Chúng ta hạ mùa giải lại đến. Cho dù là Simeone cũng đối trận đấu này mất đi lòng tin. Trong tay hắn đã không có đầy đủ để hắn tín nhiệm hậu vệ trung tâm có thể thay đổi đi. Trừ phi đem trước đó đổi kết quả cát trong môn tư đổi lại đi lên. Gawain nước mắt cũng nhịn không được nữa. Ôm Simeone khóc giống lên. Hồng bài cùng penalty là trận đấu này bước ngoặt. Nếu như không phải phát sinh cái này sự kiện, trước đây thế công tăng cao Atletico Madrid, có lẽ lúc này đã thu hoạch dẫn bóng. Cho dù bọn họ không có dẫn bóng, cuộc thi đấu này lo lắng cũng vẫn như cũ để song phương fan bóng đá nơm nớp lo sợ. Nhưng là bóng đá tranh tài chính là như thế. Thoáng qua ở giữa, cục diện thật tốt liền sẽ phong vân biến sắc. Lại có ai có thể đoán trước đạt được đâu. Andy Gray nhìn xem ở đây bên cạnh thống khổ Gawain. Lắc đầu nói ra, cái này đáng chết bóng đá. Ngoặc kép, Atletico Madrid còn có một chút hy vọng sống. Chỉ ít Atletico Madrid đám cầu thủ đem tất cả hy vọng đều để trên người Oblak. Chỉ cần Oblak có thể đập ra cái này một hạt penalty, Atletico liền còn có kẻ tử hồi sinh cơ hội. Tất cả Atletico cầu thủ đều ôm Oblak. Cách liệt tư man ôm Oblak đầu hôn. Vì hắn cố lên, Torres tại Oblak bên tai nói nhỏ. Menzu cơ kỳ không dám đối mặt cầu môn. Đưa lưng về phía quỳ trên đồng cỏ. Hai tay vẽ lấy thập tự. Tại hướng thượng đế cầu nguyện. Ngay cả Simeone đều quỳ một chân trên đất. Phải tay nâng trán. Hắn không tiếp tục đại hống đại khiếu. Cũng không có khoa tay múa chân. Hắn cứ như vậy nhìn xem sân bóng. Penalty điểm khoảng cách cầu môn 9.15m, tại cái này xô 12 trong khoảng cách, chứng kiến nhiều ít kỳ tích, nhiều ít bi thương, nhiều ít cuồng hỉ, nhiều ít tuyệt vọng, ở chỗ này chỉ có penalty người cùng thủ môn hai người. Tất cả những người khác đều không thể giúp bất luận cái gì. Atletico Madrid ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch không ai là đang ngồi. Mỗi người đều đứng lên, đến bên sân. Khẩn trương nhìn chăm chú lên trong tràng. Mỗi người đều hướng mình tín ngưỡng thần linh cầu nguyện. Cầu nguyện kỳ tích có thể giáng lâm đến Atletico Madrid trên thân. Hiện tại chỉ có Thượng Đế có thể giúp đạt được Atletico Madrid. Tại trọng tài can thiệp dưới, vùng cấm địa bên trong chỉ còn lại Lý Thanh Sơn cùng Oblak hai tên cầu thủ. Lý Thanh Sơn ngay tại penalty đốt bày ra bóng đá. Hắn đạp mấy phát penalty điểm thảm cỏ, tận khả năng chắc chắn, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, mà Oblak đây là đứng tại cánh cửa tuyến bên trên nhẹ nhàng lắc lư. Hắn đang tự hỏi Lý Thanh Sơn penalty quen thuộc, đại lực rút bắn, lực lượng cực lớn, thích hướng bên phải đá, dưới góc phải hoặc là góc trên bên phải. Tâm lý tố chất rất tốt, sẽ không nhận thủ môn quấy nhiễu. Oblak đối với Lý Thanh Sơn hay là vô cùng quen thuộc. Bọn hắn dù sao đã làm một cái mùa giải đồng đội. Mà lại tại trận đấu này trước khi bắt đầu, Atletico Madrid cũng làm xong đá penalty đại chiến chuẩn bị. Oblak thế nhưng là đem MU mấy tên chủ yếu penalty tay đặc điểm quen thuộc một lần. Lý Thanh Sơn bày xong bóng đá, chậm rãi lui lại, sau khi đứng vững chờ đợi trọng tài chính tiếng còi. Penalty là tâm lý đấu tranh. Lý Thanh Sơn nhìn xem đối diện đè thấp trọng tâm Oblak. Hắn biết Oblak đối với hắn penalty quen thuộc nhất định hiểu rõ vô cùng. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Lý Thanh Sơn bắt đầu chạy lấy đà. Sau đó chân phải vung mạnh. Quả nhiên là muốn đại lực rút bắn. Oblak lúc này chỉ có thể tin tưởng mình bản năng. Hắn bỗng nhiên hướng bên phải. Một bước. Sau đó cả người nằm ngang bay lên. Lý Thanh Sơn chân phải chính MU bàn chân hung hăng rút trúng bóng đá. Đúng là một cước rút bắn. Bất quá, tuyến đường là trực tiếp chạy trung lộ tới. Đại lực rút bắn cầu môn trung lộ. Black tuyệt vọng. Lý Thanh Sơn, cái lựa chọn này quá lớn mật. Nếu như Black không có nói trước di động, liền có thể rất dễ dàng đem trận banh này ngăn đi ra. Old Trafford bộc phát ngoại trừ kinh hô. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Thời gian phảng phất đình trệ. Không khí cũng rất giống đọng lại đồng dạng. Bóng đá từ Black trên không trung nằm ngang phía trên thân thể. Đụng phải cầu lưới. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Lý Thanh Sơn penalty phạt tiến. MU 3-0 dẫn trước Atletico Madrid. Tổng số 3 so với 1 dẫn trước. Atletico Madrid nhất định phải tại thời gian kế tiếp đánh vào 2 cầu mới có thể tấn cấp. Nhưng là bọn hắn đã bị phạt tiếp theo người. Mà lại là phòng thủ hậu phương lãnh tụ Gawin bị phạt dưới. Có thể nói trận đấu này Atletico Madrid không có cơ hội. Atletico Madrid không có cơ hội. Còn có 10 phút đồng hồ. Còn có 10 phút đồng hồ. Khoảng cách MU tấn cấp bản mùa giải Champions League trận chung kết còn có 10 phút đồng hồ thời. Gian, nhìn xem trận này bên trên MU fan bóng đá đi. Champions League trận chung kết. Champions League trận chung kết. MU đã xa cách Champions League trận chung kết 6 năm. Hiện tại MU có thể tuyên cáo quỷ đỏ trở về. Andy Gray trên khán đài cũng không còn cách nào kiềm chế kích tình của mình. Hắn đem tai nghe tại hạ. Nghe cái này toàn trường reo hò. Đối microphone quát. Khán đài sôi trào. Sân bóng cũng sôi trào. MU đám cầu thủ hưng phấn đến biểu lộ dữ tợn. Bọn hắn cùng một chỗ hướng về phía bên sân gầm thét. Cùng Old Trafford fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng. MU huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị đã ủng ôm thành một đoàn. Đang ăn mừng bên trong. Ancelotti giày ra cũng không biết vung đi đến nơi nào. Chỉ thấy được An mập mạp một chân đi giày. Một chân mặc đốt tiền màu trắng bít tất cùng trợ thủ của hắn nhóm ôm cuồng hô. Một bên như lửa kích tình. Mà một bên khác, đây là bị hàn băng bao phủ. Simeone quỳ một gối xuống ở đây một bên. Cũng không nhúc nhích, như là một tòa pho tượng. Atletico Madrid huấn luyện viên cùng dự bị nhóm đứng ở sau lưng hắn. Nhìn xem trong tràng, bầu không khí tương đương kiềm chế. Thậm chí còn có ghế dự bị bên trên tiểu cầu viên nhịn không được khóc thút thít. Cách liệt tư man nắm lấy tóc của mình ngồi xuống. Torres ngẩng đầu nhìn trời. Gabi chống nạnh đứng tại vùng cấm địa tuyến bên trên. Tất cả Atletico Madrid cầu thủ đều giống như được cho thêm định thân chú. Không khí ở nơi này ngưng kết. Không có hy vọng. Trận đấu này vịn không trở lại. Tâm tình tuyệt vọng tại Atletico Madrid cầu thủ ở giữa bao phủ. Simeone cắn răng. Cái này Argentina ngạnh hán rất nhanh điều chỉnh tới. Hắn còn không có nhận thua. Simeone từ dưới đất đứng lên, giơ tay phải lên, cầm nắm đấm, Antonio, thất thần làm gì, còn không nhanh đi kéo cầu. Cách liệt tư man thật thà quay đầu nhìn xem Simeone, Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng ánh mắt sáng rực, ánh mắt bên trong lóe ra quang mang. Fernando, Gabi, mau dậy, không muốn sóng tốn thời gian. Simeone gào thét lại tới, nhanh lên. Nắm chặt thời gian, Simeone ở đây bên cạnh quơ hai tay. Cứ việc hiện trường tiếng gầm cuồn cuộn, nhưng là vị này Argentina giáo đầu gào thét lại rõ ràng bị Atletico Madrid đám cầu thủ nghe đi vào. Huấn luyện viên còn không hề từ bỏ. Tranh tài còn có 10 phút đồng hồ. Chúng ta cũng không thể từ bỏ. Chúng ta muốn tiến công. Chúng ta tuyệt không cam tâm. Champions League, Champions League. Atletico Madrid cầu thủ phảng phất hoàn hồn lại. Ánh mắt không còn ngốc trệ. Torres cùng Mandzukic kỳ đứng tại bên trong vòng. Chờ đợi lấy kéo cầu. MU chúc mừng thời gian hơi dài. Trọng tài chính chạy tới. Thúc giục MU cầu thủ trở về sân bóng. 3-0 dẫn trước. Để MU đám cầu thủ triệt để yên lòng. Tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ. Đối phương thiếu đánh một người. Nếu như vậy còn thắng không xuống. MU cầu thủ dứt khoát đi tìm khối đậu hũ đập đầu chết được rồi. Lý Thanh Sơn quơ hai tay. để Old Trafford bầu không khí lại một lần nữa ngăn lại cao trào. Đường MU cầu thủ trở lại bản phương nửa chàng về sau. Atletico Madrid rất nhanh mở ra cầu tới. Còn thừa lại 10 phút đồng hồ thời gian. Simeone dứt khoát cũng không còn thay đổi nhất danh hậu vệ trung tâm. Dù sao hiện tại Atletico Madrid phòng thủ dựa vào vận khí. Mà lại chồng chất binh lực đi phòng thủ cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại chính là cần muốn tiến công. Cần muốn liều lĩnh tiến công. Thủ môn Oblak tại đại cấm khu bên ngoài cầm banh. Tất cả Atletico Madrid cầu thủ đều ép đến MU vùng cấm địa bên trong. MU cũng biết cuối cùng này 10 phút đồng hồ đối phương muốn liều mạng. MU cầu thủ cũng thu sạch núp ở vùng cấm địa. Phía trước chỉ để lại Di Maria đánh phản kích. Atletico Madrid tại thời khắc cuối cùng muốn đánh truyền xa. Vùng cấm địa bên trong lít nhà lít nhít đều là người. Oblak trực tiếp truyền xa đến vùng cấm địa bên trong. Song phương tại vùng cấm địa bên trong gần 20 tên cầu thủ. Màu đỏ MU, Atletico Madrid sân khách màu vàng quần áo chơi bóng. Song phương lẫn nhau nắm kéo. Trọng tài chính hiện tại cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao vùng cấm địa bên trong lít nhà lít nhít đều là người. Rất nhiều động tác trọng tài chính đều rất khó phát hiện được. Chỉ cần không phải quá phận, trọng tài chính cũng trên cơ bản từ bỏ thổi phạt dự định. Lý Thanh Sơn trước ra một đầu, đem cầu đỉnh ra đường biên. Atletico Madrid hiện tại đường biên cầu cũng là đại lực hướng vùng cấm địa bên trong ném đi. Luis Felipe đại lực đường biên cầu ném vào vùng cấm địa. Lần này điểm thứ nhất bị Atletico Madrid cầu thủ cướp được. Torres trước điểm hất đầu công cánh cửa. Bóng đá chén De Gea đơn trưởng nắm ra ranh giới cuối cùng. Atletico Madrid phạt góc. Oblak cũng giết tiến vào vùng cấm địa. Phạt góc rất nhanh phát ra tới. Điểm thứ nhất bị Lý Thanh Sơn đỉnh ra ngoài. Sau đó Di Maria ở phía sau trận quay người về sau. Gặp Atletico Madrid cầu môn trống rỗng. Hắn trực tiếp hậu trường một cước hướng phía trước đá. Bất quá bóng đá còn chỗ đang lên cao giai đoạn thời điểm. Liền bị Atletico Madrid cầu thủ đánh đầu một cọ. Lệch ra hậu trường đường biên. MU hậu trường đường biên cầu. MU cầu thủ không có để lên. Di Maria cùng Lý Thanh Sơn đi xử lý cái này đường biên cầu. Lý Thanh Sơn phía trước trận cũng không nóng nảy. Cầm banh liền hướng góc cờ khu mang. Dạng này một cái hậu trường đường biên cầu trọn vẹn bị Lý Thanh Sơn tại góc cờ khu tiêu tốn 4 phút. Hơn, tranh tài tiến vào thời gian bù giờ. Atletico Madrid cầu thủ cứ việc còn đang tấn công. Nhưng là tất cả mọi người biết, MU thắng, MU muốn đi đá Champions League trận chung kết. Hiện trường MU fan bóng đá toàn thể đứng dậy. Đội ca vang tận mây xanh. Sing up for the Champions vì quán quân KHI Lopman. United ta yêu MU the only one United nơi này chỉ có một cái MU the only one United the only one United the only one United Champions quán quân chi ca OA. OA, OA một con đường Champions OA, OA. OA Red in the Premier League chúng ta lưu lại Premiership quán quân last year on Merseyside. Ai năm ngoái tại Merseyside quận last year on Merseyside I last year on Merseyside I Red in the Premier League last year on Merseyside I last year on Merseyside I Ryan GXS. Ryan GXS Ryan Giggs run ING John the ING chạy cánh Ryan GXS. Ryan GXS run ING John the ING fear by the blue S. Để Chelsea sợ hãi lớp by the red S yêu màu đỏ Ryan GXS. Ryan GXS, Ryan GXS oh Teddy. Teddy A, đặc biệt cuống Teddy. Teddy, Teddy, Teddy Sheringham đặc biệt cuống. Đặc biệt cuống, đặc biệt cuống Sheringham oh Gary. Gary A, Gary Gary, Gary. Gary, Gary Paulister, Gary Paulister, Andy Cole. Andy Cole and die Andy. Andy Cole hen he get at the bo hắn lúc nào lấy được banh he score a go hắn dẫn bóng Andy. Andy Cole head a go. Head a goal đặc sắc dẫn bóng from Andy. Andy câu đến từ Andy gi him the ball cầu cho hắn he ll score a goal hắn sẽ dẫn bóng Andy. Andy câu you are me son searcher ngươi là ta socia me only son searcher duy nhất socia um. Akus happy để cho ta vui vẻ hen skies a gray khi bầu trời biến thành màu xám cos hen its. Ing cho nên khi biến thành truyền kỳ thời điểm UUST keeps có ing ngươi chỉ phải gìn giữ. Dẫn bóng please John T take our son searcher AI đừng để Sosier rời đi Âu Roy Ken. Roy Jin he SA Demon hắn là ác ma he ESA Demon SHET hắn mang theo ác ma mũ cos hen he sa. Âu Trafford cho nên khi hắn nhìn thấy Âu Trafford thời điểm he SSE fancy that hắn nói ta. Huyễn tưởng cái này the resto chai to sai him tất cả mọi người nếm thử ký hắn bắt he cho xe. The red and hit nhưng hắn lựa chọn đỏ cùng bạch of all famous man. United thế giới tên MU cos e realized dynamite luôn luôn không phải tầm thường glory. Glory, man, United vinh dự vinh dự. MU glory, glory, man, United glory, glory. Man, United and the red at go marching để màu đỏ tiến về phía trước on. On, on, S-I-N-G up for the chem e ông S vì quán quân mà K-S-I-N-G up for the chem e ông S-S-I-N-G up for the chem. E ông S-S-I-N-G up for the chem e ông S-S-I-N-G up for the chem e ông S-S-I-N-G up for the chem e ông S-S-I-N-G. Up for the chem y ông SSING up for the chem y ông SK bế. Cái còi tiếng vang lên. MU dự bị đám cầu thủ phi nước đại dẫn bóng trong tràng. Champion League trận chung kết. Quỷ đỏ đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.